nếu cuộc đời này của ta không chiếm được tâm của nàng, không bằng chiếm được thân thể nàng, nàng và ta phu thê 2 năm, nàng cũng nên làm tròn nghĩa vụ thê tử 1 lần, ta dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng căn bản không tài nào lay động hắn được một chút. Hắn cúi người xuống, đôi môi hơi không chút sắc máu cọ qua khóe mắt ta, đến mũi, sau đó dừng lại trên môi ta. Hắn cúi mắt nhìn ta, mắt phượng nhìn ta chòng chọc, tựa như khiêu khích mà hỏi, nàng và ta viên phòng, ta thả nàng tự do, giao dịch này, nàng làm hay không làm? Cách chương.